biết Huyết Nhai Đao Quân và Thần Ý Xúc Tử Đao ngàn năm trước chứ? Thật ra thì Chu Lương Thần họ Chu, hắn mai danh ẩn tích để đi tham gia sinh tử lôi rèn luyện, hai họ Chu này là đồng âm khác nghĩa, họ thật của Chu Lương Thần là Chu. Trong Chu Thuyền, Chu Lương Thần lại cau chặt mày lại, hắn há có thể không biết. Cách chương